Mục Thần, chương 891, đồng ý hơi nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891, đồng ý hơi nhanh. Từ xưa, các thế lực đã chiếm đất tại thành Trung Thiên làm cho vật giá nơi này leo thang. Đất quý như vàng hôm nay, một vài người cùng nhau vào thành Trung Thiên. Đường cái sầm uất, rộng đến mấy trăm mét nhưng vẫn đầy nhộn nhịp, ngựa xe như nước. Mục Vĩ cũng không khỏi cảm thán trước sự sầm uất của thành Trung Thiên. 10.000 năm trôi qua, thành Trung Thiên đã trở nên náo nhiệt hơn, nhưng cảnh con người mất cũng là điều không thể tránh khỏi, hắn có cảm thán cũng vô dụng. Nhóm 5 người do Mục Vĩ cầm đầu bao gồm Diệp Thu Kiệm Lời và 3 người Tần Mộng Giao, Chu Á Huy và Trương Thắng Vĩ. Trong chuyến đi đến thành Trung Thiên, hắn chỉ đưa chừng này người theo cùng. Chu Vân Văn và 3 vị trưởng lão thì ở lại đảo Lạc Hồn để phòng ngừa đảo Bà La, đảo Quỷ Khô nuôi hy vọng vùng dậy, giở trò hãm hại. Nơi này là cứ điểm trung ương của 3 thế lực lớn Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các và Thiên Bảo Các, đồng thời cũng là địa điểm diễn ra cuộc thi luyện đan, khí, trận pháp do 3 lực lượng hùng mạnh là Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông và Thiên Đan Tông cùng tổ chức. Tiểu thế giới Tam Thiên có rất nhiều thiên tài, tuy điều kiện để tham gia cuộc tranh tài phải là thầy luyện thánh khí, thầy luyện thánh đan và thầy linh trận, nhưng số lượng dự thi vẫn lên đến con số mấy chục nghìn người. Dõi mắt khắp tiểu thế giới Tam Thiên, chỉ có thành Trung Thiên mới tổ chức được cuộc tỷ thi lớn thế này. 5 người mới đến thành Trung Thiên, chẳng tìm được nơi đặt chân nên đành tìm khách đờ, M. Nhưng đi tới đi lui, hỏi mười mấy khách đờ, M mà ở đâu cũng hết chỗ cả rồi. Cuộc thi luyện đan, khí, trận pháp vốn là sự kiện rầm rộ tại tiểu thế giới Tam Thiên mà mình không đi sớm, sơ sót quá. Tần Mộng Giao cười trừ, đành vậy. Tìm tiếp thôi. Mục Vĩ cũng chỉ biết cười bất lực. Tìm gì đấy cận vệ của ta? Trong lúc mấy người mặt ù mày trâu, một tiếng cười hả hê vang lên từ sau lưng. Bảo Linh Nhi, Bảo thiếu chủ. Thấy Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ hơi cúi người, mặt như mướp đắng. Đâu có nghĩ thành Trung Thiên tấc đất tấc vàng đến mức này, khách đờ, M nào cũng kín chỗ hết cả rồi. Chuyện này có gì khó đâu, đi thôi, theo ta. Dù gì ngươi cũng là cận vệ của ta, sao lại để ngươi ngủ giữa đường được? Thê tử xinh đẹp của ngươi cũng đi nữa, bạc đãi người ta thì không hay lắm. Bảo Linh Nhi hào phóng cười nói, lần này cứ để ta làm chủ, đi thôi. Vậy cảm ơn Bảo thiếu chủ nhé. Mục Vĩ không phải người thích cự nữ từ chối. Chưa kể lúc này từ chối mà lỡ không tìm được chỗ ở thật thì bị cười cho thối mặt. Nghĩ mà em, 5 cường giả cảnh giới vũ tiên mà qua đêm ở ngoài đường, người ta cười cho. Nhưng Tần Mộng Giao lại nhìn Mục Vĩ chằm chằm khi thấy hắn đồng ý nhanh gọn lẹ như vậy. Khụ khụ, ngủ ngoài đường cũng không nên mà đúng không? Tần Mộng Giao như cười như không. Phải rồi, ngủ ngoài đường không nên, nhưng huynh đồng ý hơi nhanh đó. Phải nhanh chứ, có vẻ Tần Mộng Giao ghen rồi. Mục Vĩ cười hì hì. Ta muốn làm chính sự lắm rồi. Liêu manh, nhóm người đi theo Bảo Linh Nhi ngang qua đường phố tưng bừng nô nức, cũng xem như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng ngắm cảnh mà mất hết cả một ngày mới đến được tổng bộ tại thành Trung Thiên của Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, 3 chữ to nằm chễm chệ trước một tòa nhà, khắp con đường nhìn đâu cũng thấy đang diễn ra các vụ mua bán giao dịch với Thiên Bảo Các. Ở giữa là tòa nhà Thiên Bảo Các sừng sững như một ngọn núi khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái là một khách đờ, M cao hơn 10 tầng, nhìn lướt qua, có thể thấy dao động phát ra từ trận pháp. Đến rồi, đây chính là tổng bộ của Thiên Bảo Các ta. Bảo Linh Nhi cười hí hửng. Mục Minh Chủ, ta đặc biệt giữ cho ngươi mấy gian phòng hảo hạng, mong Mục Minh Chủ đừng chê. Đa tạ cái gì, ta còn chưa kịp cảm ơn ân cứu mạng hồi trước đây. Bảo Linh Nhi niềm nở, cái này xem như lời cảm ơn vậy. Các ngươi nghỉ ngơi một lát rồi hẵng xuống ăn cơm, không muốn xuống thì gọi phục vụ đem lên cũng được. Bảo Linh Nhi vừa nói vừa đến cổng khách đờ, M, Bảo tiểu thư. Mấy vị này là bạn ta, cứ tiếp đãi như bình thường. Phạm lỗi gì thì tự nghỉ việc đi. Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ thết đãi họ đàng hoàng. Người đàn ông trung niên ra đón nghe vậy bèn cúi người thật sâu, sau đó lịch sự mời mọi người vào. Làm quản sự khách đờ, M của Thiên Bảo Các, thu nhập một năm của ông ta còn nhiều hơn cả một số trưởng lão trong các thế lực lớn. Có việc nhỏ này cũng làm không xong, để vụt mất thì xanh cả ruột. Chỉ 2 chữ mới diễn tả được khách đờ, M này, đó là sang trọng. Đại sảnh vừa nhìn đã biết chứa được cả nghìn người, các cô nương tiếp khách thì ai nấy đều cao giáo, kiều diễm. Mục tiên sinh, tiểu thư nhà ta đã chuẩn bị phòng xong, mời các vị theo ta. Được, thiên bảo các không hổ là quái vật khổng lồ ở tiểu thế giới tam thiên. Hiếm chỗ nào khang trang, xa hoa được như thế. Cách chương.